Chương 867. Uỳnh uỳnh. Bầu trời cuồn cuộn lôi vân, những tia lôi điện xuyên qua tầng mây, đem theo sát cơ vô cùng đánh thẳng lên bông Phật Liên khổng lồ dưới mặt đất. Một đạo lôi điện đánh xuống, cây cỏ trong bán kính vài trăm mét đều biến thành tro bụi. Cũng chỉ ai đồ chân nhân kiếp mới gây ra cảnh tượng khủng bố thế này. Cuồng chân nhân và Hồng Liệt chân nhân đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía bông Phật Liên bị lôi điện bao bọc, cũng không mạo hiểm tới công kích Ninh Tiểu Diên. Lôi kiếp cũng có trí tuệ. Khi người xông vào khu vực lôi kiếp thì nó sẽ bạo phát, thì nó sẽ phát giác được tu vi của người xông vào càng mạnh thì uy lực của lôi kiếp càng mạnh, tiêu diệt tất cả những sinh linh trong khu vực lôi kiếp. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, lôi kiếp mạnh hơn khi ta độ chân nhân kiếp những 9 lần. Năm đó nếu ta được kiếp vận mạnh thế này thì chắc chắn không tu thành chân nhân. Trước khi kiếp vận biến mất, tuyệt đối không được tới gần hắn, dùng chí tôn khí công kích. Hồng Liệt chân nhân nói, được, để ta tới trước. Cuồng chân nhân lấy ra một cây chiến chùy cấp thượng phẩm chí tôn khí từ trong hư không. Chiến chùy màu tử kim được đúc từ mảnh vỡ của những ngôi sao nặng tới hơn 100 tỷ cân. Hỗn thế chiến chùy. Ở cả thiên hư đại lục này, chỉ có lôi thần chùy của lôi thần yêu hoàng mới nặng hơn hỗn thế chiến chùy. Lôi thần chùy nặng hơn tới 300 tỷ cân. Và năm trước từng có một hỗn thế ma vương xuất thế, tay cầm hỗn thế chiến chùy đập vỡ một góc thiên hư đại lục, khiến một khoảng đất hàng vạn dặm chìm sâu dưới đáy biển. Hỗn thế chiến chùy là thần binh thuộc ba hàng đầu của Linh Khư Thánh Thổ. Tuy là thượng phẩm chí tôn khí, nhưng sức mạnh hủy diệt của nó còn khủng khiếp hơn một số chí tôn vương khí. Chân nhân bình thường căn bản không thể nhấc nổi hỗn thế chiến chùy, chỉ có cuồng nhân chân nhân. Chỉ có cuồng chân nhân, thiên sinh thần lực mới nhấc nổi. Linh Khư trưởng giáo bảo cuồng chân nhân mang hỗn thế chiến chùy đi, chính là để dùng nó hủy hoại thứ thần huyết y của Ninh Tiểu Diên. Chỉ cần hủy được thứ thần huyết y, Ninh Tiểu Diên sẽ chẳng còn có gì đáng sợ nữa. Cuồng chân nhân vừa vung chiến chùy lên, vừa công kích thì cảm giác được sau lưng chợt truyền tới dao động nguyên khí nhẹ nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Sau lưng sao lại có dao động nguyên khí? Tâm thần của chân nhân rất mạnh, cho dù chỉ là một chút dao động rất nhỏ cũng không thoát được sự cảm chi của chân nhân. Có thể cảm chi được, nhưng chưa chắc đã phản ứng được. Cùng chân nhân vừa mới cảm nhận được nguyên khí rất nhẹ thì một luồng năng lượng cực lớn đã đánh trúng giữa lưng hắn. Dầm! Một tiếng kim thạch va chạm mạnh vang lên, xương cốt toàn thân cùng chân nhân phát ra tiếng răng rắc, cả người rơi xuống chân núi tạo thành một cái hố khổng lồ. Kẻ nào dám đánh lén bản chân nhân? Cuồng chân nhân quát lớn, bay phút lên đỉnh núi. Cuồng chân nhân và Hồng Liệt chân nhân nhìn chăm chăm bức tượng nữ thần, nguyên khí từ người họ tràn ra, phong tỏa không gian, có thể ra tay với bức tượng bất cứ lúc nào. Chính là bức tượng nữ thần đó ra tay đả thương cuồng chân nhân. Bức tượng nữ thần lên tiếng. Ta vốn tưởng rằng một chiêu vừa rồi là giết được ngươi, không ngờ ngươi lại mặc thần huyết khải giáp. Trung thổ từng có một vị thứ thần vĩ đại. Để chống lại công kích của yêu thú, đã dùng huyết dịch của mình luyện ra 8.000 bộ thần huyết khải giáp, dẫn đầu sinh linh thiên hư đại lục đánh lui yêu tộc về biển lớn. Sau khi yêu thú trở về biển thì vị thứ thần đó chết vì cạn thần huyết, khải giáp đem trên người cuồng chân nhân. Khải giáp đen trên người cuồng chân nhân và Hồng Liệt chân nhân chính là thần huyết khải giáp, dùng kim cương khắc thiết cứng nhất thiên hư đại lục luyện thành. Hơn nữa bên trong mỗi bộ thần huyết khải giáp đều có một giọt thần huyết của thứ thần. Năm đó 8.000 bộ thần huyết khải giáp đã bị hủy rất nhiều trong đại chiến với yêu tộc, chỉ còn số lượng rất ít giữ lại được. Hiện nay thần huyết khải giáp không còn tới 100 bộ, tất cả đều cất ở đại lục chân nhân công hội. Chỉ trưởng lão của đại lục chân nhân công hội mới được dùng tới thần huyết khải giáp. Nếu không mặc thần huyết khải giáp, ngay cả những nhân vật cấp trưởng giáo thánh thổ cũng không dám chạm vào Ninh Tiểu Diên. Giống như Thanh Mộc trưởng giáo lần đó, rõ ràng là tu vi cao hơn Ninh Tiểu Diên, nhưng lại không dám trả vào thứ thần huyết y, suýt nữa đã để Ninh Tiểu Diên thoát được. Thập đại trưởng giáo thánh thổ lấy thần huyết khải giáp từ đại lục chân nhân công hội chính là để chống lại tà lực của thứ thần huyết y. Cuồng chân nhân cười nói, bọn ta mặc thần huyết khải giáp là để tới giết ma đầu khát máu Ninh Tiểu Diên. Tiểu nha đầu, ngươi đừng quản chuyện của người khác, còn không mau hiện thân. Hồng Liệt chân nhân dùng nắm đấm tựa sắt thép, nhằm tượng nữ thần đánh ra một quyền với tốc độ của chớp giật. Oanh! Bức tượng đá nữ thần lập tức bùng phát bạch quang chói lòa, biến thành một vầng trăng sáng bay lên trời. Bên trong vầng trăng là một thân ảnh tuyệt đẹp, trên người mặc khải giáp trắng, tựa bạch ngọc bao quanh bầu ngực, cặp mông đầy đặn và chiếc eo thon. Mái tóc có nguyệt quang lưu động. Đó là thứ khí chất bằng lãnh, thần thánh, giống như nữ thần Nguyệt Cung vậy. Hút ánh trăng vào cơ thể chuyển hóa thành chân nguyên, lẽ nào đây chính là Nguyệt Thần, chi thể trong truyền thuyết? Hồng Liệt chân nhân nói. Trong cổ tịch có ghi chép về Nguyệt Thần chi thể, nhưng đó đều là thể chất chỉ có thần linh, thiếu niên của thời đại phong thần mới tu thành được. Sau thời đại phong thần thì không còn nghe nói có ai tu luyện được thể chất đặc biệt này nữa. Lại là một tiểu nha đầu Lữ Tiên Kiêu, người chính là thần nữ của Cửu Tiên Các đúng không? Cửu Tiên Các của các ngươi quả nhiên câu kết với tiểu ma đầu đó, hôm nay bản chân nhân sẽ trừ bỏ các ngươi. Cuồng chân nhân nhấc hỗn thế chiến trụy lên, công kích lên trời. Vù! Nguyệt Thần động thân, di chuyển sang ngang, tránh được công kích của hỗn thế chiến trụy. Hỏa Liệt chân nhân nói, nàng ta đang kéo dài thời gian, mặc kệ đi, giết Ninh Tiểu Xuyên trước. Cuồng chân nhân cũng kịp phản ứng, không tấn công Nguyệt Thần nữa. Hắn hai tay cầm chiến trụy, truyền hết sức mạnh vào cây trụy, miệng hét lớn, đập mảnh trụy xuống đất. Uỳnh uỳnh uỳnh. Một luồng sức mạnh khủng bố khiến mặt đất nứt toác, khói bụi cuồn cuộn nuốt chửng bông Phật Liên bên dưới lồi kiếp. Hỏa Liệt chân nhân dùng pháp nhãn, trước mắt bắn ra một đạo ánh sáng nhìn xuống đại địa. Có lẽ Ninh Tiểu Xuyên chết rồi, ngay cả Lôi Vân cũng tan tành. Uỳnh. Hai thân ảnh từ trong đám bụi bay về phía Hỏa Liệt chân nhân và Cuồng chân nhân. Nguy rồi, Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa chết, hắn đột phá chân nhân cảnh rồi. Hỏa Liệt chân nhân kinh hô. Cho dù đột phá chân nhân cảnh thì sao, trước hỗn thế chiến trụy vẫn sẽ tàn xác. Mạch máu toàn thân Cuồng chân nhân nổi lên, lại nhấc hỗn thế chiến trụy tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vẫn không hề sợ hãi, gọi Ngọc Tỷ ra, biến thành một chiếc thần ấn khổng lồ, lao thẳng vào hỗn thế chiến trụy. Uỳnh! Ngọc Tỷ xuất hiện một vết dạn, quay lại tay Ninh Tiểu Xuyên. Cùng là thượng phẩm chí tôn khí, nhưng chỉ một đòn cũng đã khiến Ngọc Tỷ bị nứt. Cuồng chân nhân cuồng tiếu. Ha ha ha! Tiểu bối, người thật không biết trời cao đất dày, đám dám đối chọi với hỗn thế chiến trụy. Thật ra Cuồng chân nhân cũng rất chấn kinh vì Ninh Tiểu Xuyên đã đỡ được một đòn của hỗn thế chiến trụy. Phải biết rằng tu vi của Cuồng chân nhân đã là chân nhân tầng thứ ba, cộng với thần lực thiên sinh của hắn và uy lực khủng bố của hỗn thế chiến trụy, cho dù là chân nhân tầng thứ tư cũng không dám đỡ chính diện hỗn thế chiến trụy như vậy. Ninh Tiểu Xuyên mới đột phá chân nhân cảnh mà có thể đỡ được một đòn của hỗn thế chiến trụy, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hỏa Liệt chân nhân. Ninh Tiểu Xuyên cất Ngọc Tỷ đi, trầm giọng xuống. Thẩm đại trưởng giáo Thánh Thổ chỉ phái hai người tới giết ta. Ha, cũng coi thưởng ta quá rồi. Ha, tiểu bối, ngươi đừng tưởng Cửu Thiên Thánh Thành giết được tám vị thái thượng trưởng lão đã là giỏi. Tu vi của họ chỉ là chân nhân tầng thứ nhất. Nếu là chân nhân tầng thứ hai thì ngươi chưa chắc đã là đối thủ đâu. Hỏa Liệt chân nhân lại nói. Ngươi chẳng qua có một chiếc thứ thần huyết y, bọn ta đã có cách áp chế nó. Không có sức mạnh của thứ thần huyết y thì ngươi chẳng là cái gì hết. Cuồng chân nhân và Hỏa Liệt chân nhân đều có tu vi chân nhân tầng thứ ba, cũng có vị trí cao cao tại thượng trong số các thái thượng trưởng lão thánh thổ. Một tu sĩ mới đột phá chân nhân cảnh, trong mắt họ chẳng là cái gì. Chỉ cần áp chế được sức mạnh của thứ thần huyết y thì Ninh Tiểu Xuyên chỉ là con hồ không có nanh. Ninh Tiểu Xuyên đã được một chiêu của hỗn thế chiến trụy, đúng là biến thái. Cũng không biết Cuồng chân nhân và Hỏa Liệt chân nhân có phải là đối thủ của hắn không. Một đạo nhân ảnh áo đỏ đứng phía xa, lo lắng nói. Một đạo nhân ảnh áo xanh khác nói. Nhiệm vụ của chúng ta là bố trí cấm thần không gian đại trận. Trận pháp được bố trí xong thì trong không gian này sẽ không có bất cứ dao động thần lực nào. Ninh Tiểu Xuyên cho dù có mặc thứ thần huyết y thì cũng không thể mượn sức mạnh của thần linh nữa. Không có sự trợ giúp của thứ thần huyết y, chỉ một tu sĩ chân nhân tầng thứ nhất mà muốn chống lại hai chân nhân tầng thứ ba, dù hắn có chiến lực nghịch thiên như thiên đế, cũng phải chết. Hai đạo nhân ảnh này đều là chân nhân đến từ Châu Thiên Thánh Thổ. Nó là trận pháp đại sư hàng đầu trung thổ. Chôn vô số huyền thạch xuống lòng đất, liên kết đại địa mạch lạc lại, bố trí một tuyệt thế đại trận với bán kính hàng nghìn dặm. Trong trận pháp, tất cả thần lực đều bị hút sạch, trở thành không gian vô thần. Với sự lan truyền của tu sĩ các thánh thổ, tội ác của Ninh Tiểu Xuyên đã lan khắp trung thổ. Ngay cả những tu sĩ chưa từng gặp Ninh Tiểu Xuyên cũng nghe tới tên hắn, đúng là hóa thân của ma đầu, là kẻ địch chung của nhân tộc. Không chỉ tu sĩ trung thổ muốn trừ bỏ hắn,

ngoài thần chiếu cung ra còn có một nơi không hề thua kém. Ninh Tiểu Diên không hề quay lại. Khi câu cuối cùng vừa dứt thì Ninh Tiểu Diên cũng biến mất. 3 ngày sau, một cột huyết trụ bắn lên từ trong rừng, mang theo luồng sát khí tỏa ra kiếm ý khủng bố. Vút vút, trong không khí bốn bề đều là kiếm khí. Ninh Tiểu Diên cầm ma kiếm đỏ rực, cảm nhận sức mạnh cường đại trong ma kiếm. Sau khi được chân nhân kiếp tồi luyện, lại hấp thu huyết dịch của cuồng chân nhân và hồng liệt chân nhân, ma kiếm cuối cùng cũng đạt tới trung phẩm chí tôn khí. Muốn nâng lên thượng phẩm chí tôn khí còn khó hơn gấp 10 lần nâng lên trung phẩm chí tôn khí, cần nhiều huyết khí hơn nữa. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, thân hình biến mất. Ngày sau đó, hắn đứng trên đỉnh Hoàng Cô Sơn Mạch đầy hàn phong, nhìn về hướng yêu tộc Thánh Quốc, ánh mắt đầy kiên định, tay cầm ma kiếm chém về phía đại hoang. Uỳnh uỳnh, đại điện nứt toác. Trong đại hoang xuất hiện một đường kiếm rộng vài chục mét, tạo thành rãnh kiếm khí mở rộng hàng trăm dặm. Đây chính là sức mạnh một kiếm của hắn hiện nay. Ninh Tiểu Xuyên ở trong đại hoang đợi Tiểu Hồng xúc kích cảnh giới chân long. Sau khi dùng nguyên long, Tiểu Hồng liền ngồi xuống dưới một ngọn cây, toàn thân được bọc trong lôi điện. Cứ một khoảng thời gian ngắn trôi qua là sức mạnh trên người Tiểu Hồng lại lớn hơn một chút. Với tốc độ luyện hóa nguyên long này thì hôm nay là có thể đột phá hóa thành chân long. Ninh Tiểu Xuyên ngồi khoanh chân lặng lẽ đợi. Trong lúc đợi Tiểu Hồng, Ninh Tiểu Xuyên lấy ra tinh la kích ra quan sát thật kỹ. Khi giao đấu với hỏa liệt chân nhân và cuồng chân nhân, vết hoen dỉ trên bề mặt kích đều được chút bỏ, lộ ra bản thể lưu quang màu xanh. Đây mới là bản thể của vương khí. Nếu không phải dựa vào năng lượng bản nguyên của tinh la kích, thì với tu vi chân nhân tầng thứ nhất, Ninh Tiểu Xuyên không thể chiến thắng được hai chân nhân tầng thứ ba đó. Tinh la kích tuy bị gãy, nhưng dường như khí linh của nó không tiêu vong. Nếu kết nối được với khí linh, chưa biết chừng tìm được một nửa còn lại, phục hồi hoàn chỉnh món chí tôn vương khí này. Ninh Tiểu Xuyên dùng tâm thần ngưng tụ thành hình người, chui vào trong tinh la kích. Không gian bên trong tinh la kích giống như một vùng biển đầy sao, vô cùng vô tận, không nhìn thấy điểm tận cùng. Khi giao chiến với cùng chân nhân và hỏa liệt chân nhân, khí linh của tinh la kích đã thức tỉnh tạm thời. Ninh Tiểu Xuyên tin chắc khí linh của tinh la kích ở trong không gian này. Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai Ninh Tiểu Xuyên. Chủ nhân, chủ nhân. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên trời, nhìn thấy một ngôi sao lơ lửng ở đó, giọng nói chính là phát ra từ đó. Ninh Tiểu Xuyên khẽ động thân, đáp xuống ngôi sao. Người chính là khí linh của tinh la kích, người ở đâu? Ta ở ngay dưới chân chủ nhân. Khí linh tinh la kích lại nói, sau khi tinh la kích bị chặt gãy, ta cũng bị trọng thương, đành dung nhập linh hồn vào khí châu mới sống được đến bây giờ. Ninh Tiểu Xuyên nói, xem ra người bị thương rất nặng, ta phải làm thế nào giúp người phục hồi hồn lực? Chỉ khi tìm được một nửa thanh tinh la kích còn lại, nối liền hai nửa lại, ta mới thực sự thức tỉnh. Khí linh tinh la kích nói. Ninh Tiểu Xuyên lại nói, nửa thanh tinh la kích còn lại ở đâu? Giờ ta rất yếu, không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Chỉ khi nó rất gần thì ta mới cảm ứng được. Khi cảm ứng được khí tức của lửa còn lại, ta sẽ nói với chủ nhân ngay. Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục nói chuyện thêm với khí linh tinh la kích. Hắn biết thêm được rất nhiều chuyện. Ví dụ như tinh la kích được một vị chí tôn nhân tộc đưa ra từ quy khư, sau đó bị giáo chủ song tử, thánh giáo, ở trung thổ dùng một món viễn cổ hoàng khí chặt đất. Khí linh không cho Ninh Tiểu Xuyên biết tại sao tinh la kích lại xuất hiện ở quy khư, dường như đến nó cũng không rõ. Nó chỉ nhớ rằng tinh la kích là món thứ phẩm do một thứ thần tạo ra. Vị thứ thần đó vốn dĩ định tạo ra một món thứ thần khí, nhưng trong quá trình chế tạo đã có sai sót, cuối cùng chỉ tạo ra một món chí tôn vương khí. Tinh la kích tuy chỉ là một thần khí chế tạo thất bại, nhưng nguyên liệu sử dụng cũng là nguyên liệu tạo nên thứ thần khí, vì thế nó vẫn cường đại hơn phần lớn các món chí tôn vương khí khác. Với tu vi hiện nay, ta cùng lắm chỉ phát huy được 1/10 sức mạnh của bản nguyên tinh la kích, vẫn đủ để kích sát cường giả chân nhân tầng thứ ba. Nếu hợp nhất hai nửa tinh la kích thành chí tôn vương khí hoàn chỉnh, cho dù chỉ phát huy được 1/10 sức mạnh thì có lẽ cũng đủ chống lại trưởng giáo thánh thổ rồi. Đương nhiên với tiền đề là người đó không có chí tôn vương khí. Một tòa thánh thổ chỉ có một món chí tôn vương khí đã là có thể uy hiếp các thế lực khác, đảm bảo cho thánh thổ mình không bị suy bại. Loại thần binh cấp bậc đó, sức mạnh phát huy ra đương nhiên không tầm thường. Một vị chí tôn vạn cổ cảnh nắm trong tay một món chí tôn vương khí, uy lực phát ra đủ để chấn động cả sao trên trời, Nó không phải thứ mà Ninh Tiểu Xuyên có thể tưởng tượng được. Ninh Tiểu Xuyên còn có một món chí tôn vương khí khác là diệt diễm vì Thúy Bình đạt được từ Thanh Mộc Thần Tử. Thanh Mộc Thần Tử cũng rất may mắn, không chỉ có được Thanh Thiên Mộc trong truyền thuyết mà còn có được món chí tôn vương khí. Nhưng vận khí của hắn lại không thể so sánh được với Ninh Tiểu Xuyên, cuối cùng lại bị Ninh Tiểu Xuyên đoạt mất. Trước đó Ninh Tiểu Xuyên từng luyện hóa diệt diễm vì Thúy Bình nhưng không nghiên cứu kỹ, chỉ biết diệt diễm vì Thúy Bình rất hiếm có thể phóng to, thu nhỏ. Có thể gọi là chí tôn vương khí thì chắc chắn có lai lịch. Bề mặt diệt diễm vì Thúy Bình phủ rất nhiều cổ văn, ở giữa có khắc 6 cái ấn ký. Ninh Tiểu Xuyên chuyển chân nguyên vào trong bình, diệt diễm vì Thúy Bình quả thực giống như cái đồng không đáy, không ngừng thôn về chân nguyên của Ninh Tiểu Xuyên. Ao! Đột nhiên diệt diễm vì Thúy Bình rung lên, văn tự bên trên bình phát ra tia lửa, ấn ký đầu tiên dần sáng lên. Rồi một luồng sức mạnh cường hãn bạo phát từ trong diệt diễm vì Thúy Bình. Chiếc bình vốn chỉ to bằng bàn tay, bỗng bay lên biến thành chiếc bình cao hơn 10 mét, bắn ra tia lửa chói lòa. Ninh Tiểu Xuyên biết đó không phải sức mạnh bản nguyên của diệt diễm vì Thúy Bình, thế là hắn trực tiếp truyền chân nguyên vào diệt diễm vì Thúy Bình. Tiêu hao khoảng 1/10 lượng chân nguyên thì ấn ký thứ hai trên diệt diễm vì Thúy Bình mới sáng lên. Uỳnh! Diệt diễm vì Thúy Bình biến cao đến hơn 100 mét, xoay tròn trên không trung giống như một ngọn hỏa diệm sơn vậy. Vẫn chưa kích phát được năng lượng bản nguyên trong diệt diễm vì Thúy Bình. Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục truyền chân nguyên vào bình, nhưng nó bắt đầu không có phản ứng, ấn ký thứ ba mãi không phát sáng. Chân nguyên trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng ít, tiêu hao ngày một nhiều, năng lượng toàn thân gần như bị rút cạn. Cuối cùng khi Ninh Tiểu Xuyên gần như sắp không chịu nổi nữa, thì ấn ký thứ ba trên diệt diễm vì Thúy Bình phát sáng. Uỳnh uỳnh! Diệt diễm vì Thúy Bình lại biến to lên gấp vài trăm lần, cao đến hơn 1000 mét, thật sự giống như một chiếc thần bình viễn cổ, che khuất cả bầu trời, tỏa ra nhiệt độ còn nóng bỏng hơn cả mặt trời. Dưới sự thiêu đốt của diệt diễm vì Thúy Bình, cả đại hoàng bỗng bốc cháy ngụt ngụt. Ninh Tiểu Xuyên điều khiển diệt diễm vì Thúy Bình đánh xuống mặt đất. Uỳnh! Đại địa rung chuyển, cả khu rừng nháy mắt đã biến thành hỏa vực, tất cả cây cối, sinh linh đều biến thành tro bụi. Ninh Tiểu Xuyên thu diệt diễm vì Thúy Bình về, nó lại biến thành chiếc bình to cỡ bàn tay. Chân nguyên trong người hắn gần như đã cạn. Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa được một lúc, liền một lúc 100 viên địa phẩm huyền thạch mới hồi phục được một nửa chân nguyên. Xem ra, với tu vi hiện nay ta căn bản không phát huy được năng lượng bản nguyên của diệt diễm vì Thúy Bình. Muốn phát huy được bắt buộc phải khiến cả 6 ấn ký phát sáng mới được. Kích hoạt được 6 ấn ký thì số lượng chân nguyên phải nhiều gấp 10 lần. Hiện nay ta kích hoạt 3 ấn ký nó là cực hạn rồi. Có lẽ cũng chỉ có nhân vật cấp trưởng giáo thánh thổ mới phát huy được năng lượng bản nguyên của chí tôn vương khí. Cũng may tình là kích chỉ là tàn binh, nếu không ta cũng không thể phát huy được năng lượng bản nguyên của nó. Tuy không phát huy được năng lượng bản nguyên diệt diễm vì Thúy Bình, nhưng với Ninh Tiểu Xuyên hiện nay kích hoạt được 3 ấn ký, uy lực phát huy được cũng khả quan lắm rồi. Sức mạnh của diệt diễm vì Thúy Bình mà Ninh Tiểu Xuyên hiện nay phát huy được chỉ là năng lượng bình thường, còn năng lượng bản nguyên của nó rất nghịch thiên. Ví dụ, một vị trưởng giáo thánh thổ nếu kích phát được năng lượng bản nguyên của chí tôn vương khí, thì thậm chí có thể chiến đấu với chí tôn tay không. Quảng Minh trưởng giáo hồi đó chính là phát huy được năng lượng bản nguyên của chí tôn vương khí nên mới đại chiến được với Lôi Thần Yêu Hoàng. Nếu Lôi Thần Yêu Hoàng không có chí tôn vương khí thì chưa chắc đã giết được Quảng Minh trưởng giáo, thậm chí Quảng Minh trưởng giáo còn có cơ hội chạy thoát. Nhưng Lôi Thần Yêu Hoàng lại có Lôi Thần Trùy cấp chí tôn vương khí. Cuối cùng Quang Minh trưởng giáo vẫn chết trong tay Lôi Thần Yêu Hoàng. Ninh Tiểu Xuyên cất diệt diễm vì Thúy Bình đi, lấy hỗn thế chiến trùy ra, lại là một món chiến lợi phẩm không tồi. 1.300.000.000 cũng không biết luyện chế từ nguyên liệu gì. Nếu không kích phát thần ma chí tôn thể, thì với tu vi hiện nay, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể nhấc nổi hỗn thế chiến trùy. Tuy chỉ là một món chí tôn khí, nhưng sức hủy diệt của nó không hề thua kém chí tôn vương khí. Hắn không ngừng truyền nhân chân nguyên vào hỗn thế chiến trùy. Khi Ninh Tiểu Xuyên truyền chân nguyên vào hỗn thế chiến trùy, trọng lượng của nó không ngừng tăng lên, đã lên tới 1.350.000.000. Đó là một trọng lượng của riêng hỗn thế chiến trùy, mà trong hỗn thế chiến trùy còn có cả một số trận pháp cao thâm nữa. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể nhấc chiến trùy lên nữa, nó nằm bên dưới đất không động đậy. Ta hiểu rồi. Cuồng chân nhân sở dĩ có thể nhấc hỗn thế chiến trùy là vì hắn không chuyển chân nguyên vào, mà chỉ dùng chân nguyên điều khiển cánh tay, dùng sức mạnh nhục thân nhấc trùy lên. Cũng chỉ hắn có thần lực thiên sinh thì mới có sức mạnh nhục thân lớn đến vậy. Nếu thật sự dùng chân nguyên để phát huy lực lượng bản nguyên của hỗn thế chiến trùy, trọng lượng hỗn thế chiến trùy không thể chỉ hơn 1 tỷ cân, thậm chí có thể lên tới 10 tỷ cân. Khi phát huy được lực lượng bản nguyên của hỗn thế chiến trùy, một trùy đánh ra chưa biết chừng có thể khiến đại lục phản dặm chìm dưới đáy biển. Ninh Tiểu Diên thu chân nguyên về, kích phát thần ma chí tôn thể, thân thể biến thành hai màu trắng đen, sức mạnh nhục thân tăng lên vài phần. Lên. Ninh Tiểu Diên cuối cùng cũng nhấc được hỗn thế chiến trùy lên, hắn dùng sức mạnh nhục thân nhấc hỗn thế chiến trùy lên.